có thể giúp bọn họ đạt được chỗ tốt phải phân cho hắn một phần. Người nọ gọi là Lâm Nguyệt Minh, tự xưng xuất thân tán tu, dung mạo tuấn mỹ, tính cách hào sảng, hơn nữa tự xưng tương giao với mấy đệ tử đại môn phái. Địch Thanh Liên cũng sinh ra một ít ái mộ với hắn. Nhưng không có nghĩ tới tên này sau khi đạt được chỗ tốt liền liên lạc với một đường chủ Kim Ngọc Lâu trong thiên hạ thất bang mai phục bên ngoài. Chuẩn bị hốt gọn bọn họ. Sau khi bọn họ tìm được nơi truyền thừa, quả nhiên bên trong là nơi luyện khí tông sư lưu lại truyền thừa. Còn có 5 thanh binh khí hoàng cấp do luyện khí tông sư tự tay chế tạo. Hơn nữa còn có 2 cốt thiên binh chân quý. Binh khí chia làm 4 đẳng thiên địa huyền hoàng. Binh khí 3 đẳng cấp dưới thiên binh đều là chắc chắn và mang theo một ít công năng kỳ dị. Thiên binh đã có khí linh, bởi vì cái gọi là thiên binh có linh, trong binh khí có khí linh là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vì binh khí thiên binh chỉ còn là 2 cốt nhưng khí linh không mất đi. Chỉ cần tu bổ nó trọn vẹn, cho dù uy lực có hạ thấp nhưng thừa sức trở thành bảo vật chấn tông. Kết quả chờ bọn họ đi ra liền bị người Kim Ngọc Lâu vây công. Địch Thanh Liên yếu nhất bị bọn chúng đả thương. Sở Lâm vẫn ái mộ Địch Thanh Liên vì cứu nàng mà bị người Kim Ngọc Lâu bắt làm tù binh. Cách chương.